vừa nâng mông đưa đẩy ra đằng sau chủ động nghênh đón Phan Mặc Dịch đi vào. Lý Oai Oai vừa tựa vào đùi Phan Mặc Hoàn, bàn tay đỡ lấy hai viên tinh hoàn phình ra, miệng nhỏ nhẹ nhàng hàm chứa quy đầu của người đàn ông, đầu lưỡi quét qua quét lại mã mắt, thấy cô ngoan ngoãn nghe theo, hai người đàn ông rất hưng phấn, thoải mái quá. Oai Oai, em đang ép anh bắn sao? Phan Mặc Dịch nghiến răng gầm gừ. Hắn nắm chặt eo thon của cô, côn thịt phá vỡ lối vào chật chội, đâm vào bên trong, sau hàng chục lần va chạm mạnh bạo, hắn không nhịn được đưa côn thịt vào nơi sâu nhất tiểu huyệt bắn tinh. Lý Oai Oai mềm nhũn trước sự cuồng nhiệt của hai người đàn ông này, cơ thể cô như bị điện giật, kích thích từng trận run rẩy. Vốn dĩ chỉ cần tăng thêm một chút kích thích, phòng tuyến của cô sẽ bị phá vỡ, huống chi Phan Mặc Dịch đã nắm bắt cơ hội cuối cùng để phân cao thấp với Phan Mặc Hoàn, cứ như vậy liều mạng ra vào bên trong tiểu huyệt cổ. Toàn thân cô đầy hưng phấn, lúc tinh dịch nóng hổi của Phan Mặc Dịch bắn ra, cô dùng mình đạt tới cao trào, một lượng lớn dâm thủy ùa ra, hòa với tinh dịch người đàn ông khiến bụng cô căng lên. Cũng may là sau khi Phan Mặc Dịch bắn xong, hắn đưa đẩy thêm vài cái rồi rút hẳn côn thịt ra, nhưng ngay lập tức côn thịt trong miệng cô đi ra, Phan Mặc Hoàn ôm cô ngồi lên người mình, côn thịt ướt nhẹp nhắm ngay vào tiểu huyệt còn đang chảy ra dâm thủy và tinh dịch. Phụt một tiếng cắm vào, nhị thiếu gia anh. À, đừng, nhẹ chút. Đừng nhanh như vậy, ngực sắp phát run rồi. Lý Oai Oai miễn cưỡng hoàn hồn trở lại, cô vừa mới mở miệng, Phan Mặc Hoàn đã bắt đầu vận động, cơ thể cô chuyển động lên xuống theo nhịp điệu của anh, đầu óc trở nên hỗn loạn vì khoái cảm quá độ, điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là ôm lấy cổ Phan Mặc Hoàn để không bị choáng ngợp trước tốc độ của anh, hai bầu ngực mềm mại kề sát vào ngực anh nhằm ngăn lại sự rung lắc dữ dội. Không sao, tôi giúp em ổn định lại, côn thịt của Phan Mặc Hoàn phụt phụt ra vào, anh cúi đầu ngậm đầu vú cô, quả nhiên đã cố định một bên ngực, nhưng Lý Oai Oai càng khó chịu hơn, nhị thiếu gia không cần. Ngứa quá, khó chịu. Cô liên tục vặn vẹo cơ thể, bộ ngực mềm mại muốn tránh thoát khỏi miệng anh, nhưng làm sao cô có thể tránh thoát được, không, một bên ngực vẫn chưa được giải phóng, lưng cô đột nhiên nóng lên, Phan Mặc Dịch thở gấp dán vào cô. Không khó chịu, anh ở đây, anh sẽ giúp em giữ, để nó không bị rung. Một tay hắn nắm lấy bầu ngực trơn mềm dùng sức vuốt ve, đồng thời hôn xuống cần cổ thon dài của cô. Tam thiếu gia, Lý Oai Oai thuận tay sờ sờ mặt Phan Mặc Dịch, thân trên ngả về phía sau, yên tâm dựa vào người đàn ông, nửa người dưới chặt chẽ kết hợp với côn thịt của Phan Mặc Hoàn, tinh dịch và dâm thủy trong tiểu huyệt cô theo côn thịt chảy ra, xối ướt chỗ giao hợp của hai người. Lần thứ hai mở mắt ra nhìn về phía đỉnh đầu, một hình ảnh dâm mỹ đập vào mắt cũng không khiến cô cảm thấy xấu hổ, cho em. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hai người cắm em thật thoải mái, cho em nhiều một chút, em còn muốn.